Hoàng hôn cuối chân trời. Chương 4, góc truyện audio.com. Nó nhướng mày, gì đây, một thằng nhóc, tầm này có lẽ mới học cấp 3 chứ mấy. Nó nghĩ, và cảm thấy hơi thất vọng, vượt xa trí tưởng tượng, người này ít tuổi hơn nó là cái chắc, nó cá mới 16, 17 tuổi thôi, dậy lúc nào thế, Quân hỏi, mới thôi, người mới à, thằng nhóc bước đến, chia tay ra, xin chào, tôi là Đỗ Gia Hưng, 23 tuổi, đại học kinh tế, nó đã sai, cũng may chưa gọi thằng nhóc là em, nó nắm lấy tay cậu, mỉm cười, chào, tôi là Hoàng Thiên Ân, tôi biết, anh chàng ngắt lời, 20 tuổi, đại học ngoại ngữ đúng cô? Vâng, em rất xinh đấy, cảm ơn, nó cười gượng gạo, trong lòng thầm than, ôi cái mặt anh ta sao dễ thương thế, nói giống trẻ con cũng cô ai cãi lại đâu, Nguyên vươn vai, vào ăn đi, để phần cho cậu đấy. Ồ cô, tớ cô đói, Hưng thả mình xuống ghế, vò vò mái tóc, tốt thôi, ngày mai cậu phải làm bù. Nhớ đây, ừ thế, Hưng hất đầu về phía Thiên Ân. Nhóc đó thì sao, Nguyên liếc nó một cái. Để sang tuần đi, nhóc ăn chưa? Hà, nó nhướng mày, nhận ra mình vẫn đứng im nãy giờ. Cô chút xê dịch, tôi nói em đấy, nhóc, Hưng mỉm cười, à ờ, rồi. Ôi trời, anh ta cười dễ thương muốn chết. Nó thật sự muốn lại véo má một cái tê tê, nhóc ngủ chưa ngon. Quân vỗ vai nó rồi lên lầu. Theo sau là Nguyên, nó giờ khóc giờ cười. Nó tên nhóc từ hồi nào mà cô biết nhỉ? Liếc sang Hưng, anh ta đang chuyển kênh liên tục. Nó lân la hỏi, anh là Zero, ừ, Hưng gật đầu. Cô nhìn nó, không hay nói cho nhóc biết. Cô, là 01, 01, anh ta trở nên nhiều lời từ lúc nào nhỉ? Hưng lầu bầu, ba người học cùng trường. Ờ. Chắc thân lắm mới ở cùng nhau. Tất nhiên, nhưng anh ít tuổi hơn họ. Chỉ ít hơn một tuổi thôi nhóc. Hưng quay sang cười, còn hỏi gì nữa cô? À, chấm, cô, hết rồi, tốt, vậy đi ngủ đi, tôi mệt, nhóc đừng làm phiền nhé. Vâng, nó chậm rãi lên lầu. Định bụng sẽ nói cho Phong và Vi biết, mà hình như hai đứa nó tối nay sẽ đi ba. Nó thở dài, sao cũng phải tham gia cho xem. Lúc Thiên Ân ngủ dậy thì trong nhà cô có một bóng người. Có lẽ họ đi ra ngoài. Nó cũng chuẩn bị đi. Và giờ đang chọn đồ. Quầy, quần xõ ốc và áo phông. Đờ si đây. Nó đội thêm chiếc mũ lưới chai. Quay đầu mũ ra phía sau. Chạy vội xuống lầu. Phong và Vi đón nó ở đầu đường. Trên chiếc xe Audi trắng. Cả ba sẽ cô đến ba trước mà táp vào một quán trà sữa. Phong đặt một chiếc máy ghi âm lên bàn. Vi và nó nhìn chiếc máy Versus vẻ háo hức. Âm nhạc cùng giọng hát ngọt ngào phát ra. Là của Phong, cậu thường tự sáng tác, phổ nhạc rồi hát, sau đó ghi âm lại nhờ hai cô bạn thân phát biểu dùm. Thiên Ân thích nghe nhạc của cậu. Đa số đều là những bài sâu lắng, nhẹ nhàng. Hay đấy, Vi gật gù, nó cũng gật đầu. Phong cười tươi đầy tự hào. Nhấp một ngụm trà sữa. Chiếc máy vẫn chạy, Vi hỏi, Tiểu Ân, cậu thấy ba người đó thế nào? Ờ, cũng đờ si, cũng dễ chịu, khác hẳn lời cô Nghiên nói. Tớ biết họ đấy, tớ cũng biết, Phong xen vào, họ nổi tiếng ở trường Đại học Kinh tế lắm đấy. Vì vẻ ngoài rất bắt mắt, và học giỏi nữa, Vi tiếp lời, họ là ai? Nghe nói gia đình họ cô đơn giản đâu. Thực ra họ đã tốt nghiệp một trường ở nước ngoài rồi. Nhưng họ vẫn về đây học tiếp. Ờ, nó cô bận tâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ mông lung, bất giác thở dài, quán ba năm bờ, một nơi khá quen thuộc với Thiên Ân. Nó cô thích ồn ào, nhưng ngày nghỉ cuối tuần chẳng bao giờ yên ổn versus hai đứa bạn thân cả. Phong cụng tay versus anh chàng phục vụ, nháy mắt, như cũ nhé, đây là nơi nổi tiếng, cô thiếu những cô gái xinh đẹp. Vì vậy nhan sắc của Vi và nó cũng chả có gì đặc biệt lắm. Chỉ có bộ đồ của nó là đặc biệt thôi. Trắng từ đầu đến chân. Mà chưa kể do nó lại trắng bóc nữa chứ. A Tiểu Ân, lâu lắm cô gặp nhỉ. Thiên Ân quay đầu lại. Mừng rỡ, anh Tuấn đặt tay lên vai nó. Quan sát một lượt, mỉm cười ôn hòa. Chồng em khá lên nhiều rồi nhỉ. Vâng, mọi chuyện ổn cả chứ? Ổn ạ, mà, chị dâu đâu rồi? Anh Tuấn đặt một ngón tay lên miệng, nháy mắt, đừng nói cho chị dâu biết nhé. Anh trốn đi chơi đó. Cả bọn phá lên cười. Nó bất đắc dĩ lắc đầu. Anh Tuấn là một trong số ít những người quen ở dưới quê của nó. Anh mới cưới tháng trước, nhưng hình như vẫn chưa bỏ đờ si thói chơi bời. Anh ngồi xuống khi Phong và Vi đi khỏi. Nói đủ cho cả hai nghe thấy. Có gì khó khăn cứ bảo anh giúp. Đừng ngại, chấm, vâng, nó gật đầu. Công việc của anh vẫn tốt chứ? Anh đã lên trưởng phòng rồi. Hai mắt nó sáng lên. Thật ạ, tốt quá. Chúc mừng anh, cảm ơn em. Hai người cùng ly versus nhau. Cùng nói chuyện vui vẻ. Anh Tuấn đứng lên chào. Anh lại chỗ đám bạn đây. Bảo trọng, nhớ ghé thăm nhà anh đấy. Vâng, nó giơ tay lên bye bye. Đôi mắt tinh tường quét một lượt xung quanh. Dừng tại anh chàng tóc nâu đang ngồi uống rượu cùng đám lâu bâu xung quanh. Trông anh ta rất lạnh lùng. Chỉ ngồi đơn độc uống rượu. Cô tham gia quậy phá cùng đám bạn. Hình như anh ta cũng nhận ra sự hiện diện của nó. Nhưng chỉ liếc qua một cái rồi rời mắt đi chỗ khác. Trở về nhà đúng 10 giờ. Xui xẻo thay cửa khóa. Nó cũng bỏ quên luôn chìa khóa trên phòng. Ôi trời, vậy phải đứng ngoài sao? Nó dựa vào cánh cổng to lớn. Thở dài thườn thượt, đành phải chờ chủ nhà về vậy. Đồng hồ trên tay vẫn cứ chạy. Hai mắt nó đã líu lại. Gần 12 giờ rồi còn đâu? Chỉ còn vài ngôi nhà sáng điện. Cả người nó ngập trong bóng tối. Nó gục đầu xuống hai đầu gối ngủ thiếp đi. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Thiên Ân. Ra sức lay nó, dậy đi nhóc. Nó bị giọng nói trầm ổn đánh thức. Hai mắt khó chịu mở ra. Không hay hả? Cảm tạ trời, cuối cùng cũng có người về. Sao cô vào nhà, quên mang chìa khóa, tôi tưởng phải ở ngoài cả đêm chứ. Miên đút chìa vào ổ khóa, nhấn mật khẩu rồi đẩy cửa mở rộng cho xe chạy vào gara. Thật lạ khi cửa chính cô đóng, nó có dự cảm cô lành. Trong nhà tối om, trong khi lần mò công tắc điện thì nó va phải cái gì đó liền ngã nhào xuống nền nhà. Đầu đập vào thứ gì đó khá cứng nhưng cũng đủ để nó đau tóe đom đóm. Nó đưa tay lên xoa trán, thấy ươn ướt và nhấp nháp. Tách, đèn đờ si bật sáng. Miên và nó nhìn khắp căn nhà. Kinh ngạc, cách trương.